Đường Tăng Sông Tây Du, chương 386, suy tư kế sách, góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không rời đi thật lâu, Đường Tăng mới bước ra khỏi tiên giới tùy thân. Nhìn mặt đất bị tàn phá trước mặt, hắn rung động và mê mang, tuy hắn sớm đoán được sau khi Tôn Ngộ Không nhập ma sẽ rất đáng sợ, hắn không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy. Loại trình độ này, trong cơ thể Tôn Ngộ Không có được ý chí hung thần, một khi bị kích thích sẽ thức tỉnh lực lượng mạnh hơn nữa, càng đánh càng mạnh. Đây là tồn tại đánh không chết, nếu như không thể lập tức diệt sát hắn, khi đó chỉ có thể thúc đẩy hắn mạnh hơn nữa. Bần tăng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đường Tăng nỉ non nói, hệ thống, định thân phù có thể trói buộc Tôn Ngộ Không hay không? Định thân phù thánh cấp có thể. Hệ thống nói ra, bao nhiêu tiền một tấm? Đường Tăng vui mừng, hắn vội vàng hỏi. Định thân phù tiên cấp lúc trước có thể trói buộc Chấn Nguyên Đại Tiên 1 phút đồng hồ, định thân phù thánh cấp nghe nói đã biết nó cao cấp hơn định thân phù tiên cấp rồi. Đường Tăng vội vàng điều tra số liệu định thân phù trong hệ thống. Định thân phù phàm cấp 10 điểm kinh nghiệm, định thân phù linh cấp 100 điểm kinh nghiệm, định thân phù tiên cấp 1000 điểm kinh nghiệm, định thân phù đạo cấp 10000 điểm kinh nghiệm. Tất cả những thứ này đều là định thân phù dưới thánh cấp, nói ra chúng còn rất rẻ. Nhưng sau khi định thân phù đạt tới thánh cấp sẽ đắt tới mức dọa người, thấy Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm. Có lầm hay không, một tấm định thân phù thánh cấp lại muốn 100 triệu điểm kinh nghiệm. Giá của định thân phù thánh cấp, 100 triệu điểm kinh nghiệm, trừ định thân phù thánh cấp đằng sau còn có định thân phù cao cấp hơn. Định thân phù thiên cấp, 100 tỷ điểm kinh nghiệm, định thân phù thế giới cấp, 1000 tỷ điểm kinh nghiệm. Mỗi khi tăng thêm một đẳng cấp giá cả sẽ tăng lên 1000 lần, quả thực đắt đến mức dọa người, cho dù Đường Tăng tự nhận giàu có cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa còn là định thân phù dùng một lần duy nhất mà thôi, nếu là định thân phù sử dụng nhiều lần có lẽ sẽ có giá đắt hơn. Chủ nhân phải biết rằng từ đạo cấp đến thánh cấp đã không chỉ cần pháp lực, cường giả thánh cấp sẽ gia trì ý chí của mình vào đó, chắc hẳn chủ nhân đã lĩnh giáo qua, có thể chính mình diễn hóa quy tắc sẽ tạo ra uy năng kinh người. Hệ thống nói ra, về định thân phù thiên cấp cao cấp hơn thánh cấp, thứ này càng đắt đỏ, loại định thân phù như vậy, mỗi một tấm đều ẩn chứa quy tắc của mình, tự thành tuần hoàn, mỗi một tấm định thân phù đều có được uy năng trói buộc quy tắc của thế giới, chủ nhân nghĩ xem, nó đáng giá bao nhiêu. Mà định thân phù thế giới cấp, nó đã không thể dùng định thân phù để định nghĩa nữa, loại phù văn này có thể trói buộc một thế giới, chủ nhân có thể tưởng tượng hay không? Một khi bị trói buộc thế giới sẽ không còn vận chuyển, thời gian ngừng lại, tất cả đều bất động. Hệ thống giải thích, Đường Tăng rung động không nhỏ, tuy lúc trước hắn cảm thấy định thân phù đắt đến mức dọa người, hiện tại đã miễn cưỡng tiếp nhận. Định thân phù thánh cấp có thể trói buộc Tôn Ngộ Không bao lâu? Đường Tăng hỏi, hắn đại khai sát giới tại lối vào minh giới, khi đó hắn đạt được rất nhiều điểm kinh nghiệm, có hơn 400 triệu, có thể hối đoái 4 tấm định. Góc truyện audio.com, thân phù, hệ thống im lặng vài giây đồng hồ mới lên tiếng. 10 giây đồng hồ, 10, cái gì, 10 giây đồng hồ, hệ thống ngươi đùa giỡn ta sao? Đường Tăng cả kinh, đây là phỏng đoán bảo thủ, Tôn Ngộ Không đã thức tỉnh ý chí hung thần, mà ý chí hung thần thời kỳ mạnh nhất chính là thiên giai, nhìn dáng vẻ của Tôn Ngộ Không hiện tại, một khi bị kích thích sẽ thức tỉnh lực lượng mạnh hơn, tuy định thân phù tạm thời có thể trói buộc Tôn Ngộ Không, cũng có khả năng kích thích Tôn Ngộ Không mạnh hơn trước. Hệ thống nói ra, trải qua tính toán, nếu hiện tại dùng định thân phù Tôn Ngộ Không sẽ thức tỉnh lực lượng mạnh hơn thoát ra khỏi trói buộc, sử dụng định thân phù lần nữa chỉ có thể trói buộc 5 giây, nếu lại thức tỉnh, định thân phù thánh cấp cũng chỉ có thể trói buộc 1 giây. 1 giây đồng hồ không thể làm được gì, ít nhất Đường Tăng hiện tại không có cách nào thay đổi cục diện trong 1 giây đồng hồ. Nói như vậy, dùng định thân phù là không thể thực hiện được. Như vậy còn có biện pháp nào? Đường Tăng cảm thấy sốt ruột. Hệ thống im lặng, cách chương.